Phong Thần Châu, chương 457, xinh đẹp không có bút sách nào tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới linh phách lại không thực sự mở ra tu luyện hồn phách mà lại tập hợp linh hải, linh đài, linh luân. Từ cổ chí kim, trong lớp văn nhân nhã sĩ, có xuất hiện thiên tài với trí nhớ siêu phàm, khả năng lĩnh ngộ nổi trội, cầm kỳ thi họa đều thông thạo. Mà con đường võ giả, tu hành cơ thịt thân thể, mở linh trí, thể chất cường tráng, linh trí mạnh mẽ thì con đường võ tu mới đi được càng xa. Đạt tới cảnh giới linh phách, đọc đến đâu nhớ đến đó chính là bản năng, khả năng lĩnh ngộ được nâng cao, từng bước được tôi luyện càng cao. Cho nên cảnh giới linh phách, khai mở linh trí, nâng cấp tu hành. Càng khủng khiếp hơn đó chính là một loại nâng cấp mang tính tổng hợp đối với ba cảnh giới đầu. Linh khí khoáng đạt, ổn định, mạnh mẽ, đây chính là ưu thế lớn nhất của cảnh giới linh phách. Lúc này, Tần Ninh đã tiến vào trạng thái tu hành, lập tức cảm giác được tinh thần vô cùng tĩnh lặng, mạnh hơn gấp mấy lần so với ngồi thiền tu hành bình thường. Hắn có thể khẳng định, đây chính là lợi ích mà Phong Thần Châu đem lại. Tần Ninh tạm thời đặt tên cho nó là trạng thái không linh. Một khi bắt đầu tu hành thì Phong Thần Châu cũng nổi lên tác dụng. Tiến vào trạng thái không linh, Tần Ninh so sánh một chút thì thấy tu hành mức này còn mạnh hơn so với mình tu luyện lĩnh ngộ gấp mấy lần. Thời gian trôi qua, Tần Ninh chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là một nhan sắc thanh thuần khiến người ta nghẹt thở. Xinh đẹp không có bút sách nào tả được. Làn da của Vân Sương Nhi trơn bóng, mịn màng, đôi mắt khép hờ, lông mi sáng lên, chóp mũi tinh tế vô cùng quyến rũ. Bờ môi hồng nhuận khiến người ta không kìm được muốn hôn lên đó. Vẻ đẹp của Vân Sương Nhi như những đám mây trên bầu trời, tươi mới, nhẹ nhàng, thuần khiết động lòng người. Khẽ nhòm dậy, Tần Ninh thở dài một hơi, đi ra bên ngoài. Lúc này, Diệp Viên Viên đang ngồi ở phòng ngoài khoanh chân ngồi thiền. Nàng vốn là người kiêu ngạo có thiên phú, lại cộng thêm khởi điểm hoàng thể, tu luyện cửu chuyển ngọc thân quyết đạt tới tầng 4 truyền. Cả người tỏa ra hơi thở nữ hoàng cao ngạo. Gần đây, tu hành của Tần Ninh tăng nhanh khiến nàng cảm thấy một áp lực to lớn. Nàng càng ngày càng hiểu thái độ của Tần Ninh đối với tu hành. Hiểu rõ bản thân hắn, Diệp Viên Viên đứng dậy nói. Cửu chuyển linh lung thể của cô là loại khá đặc biệt trong hoàng thể. Nắm cho thật chắc, tương lai, cảnh giới hóa thần chưa phải là đỉnh phong của cô đâu. Vâng. Diệp Viên Viên vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như thế, cách chương.